Vạn nhất Lý Thất Dạ thật vận khí bạo rạp, thật phát sinh kỳ tích đâu. Có Vân Nê học viện học sinh không khỏi nói thầm, nói ra, không nên quên, Lý Thất Dạ tại Vạn Lô Phong cũng nhấc lên cự chù y. Kỳ tích, tuyệt đối không có khả năng phát sinh lần thứ hai. Cũng có Vân Nê học viện học sinh không khỏi lắc đầu, nói ra, nếu như kỳ tích liên tiếp phát sinh, vậy liền không gọi kỳ tích, thiếu gia, cái này có thể chứ? Cái này có chút không ổn nha. Ở thời điểm này, Kim Sử Vương Triều Thái Tử cũng không khỏi lo lắng, dù sao, cái này hoàn toàn là không có hy vọng một trận đánh cược, hắn bất luận từ chỗ nào một cái phương diện đến xem, trận này đánh cược, Lý Thất Dạ đều tất thua không thể nghi ngờ. Hắn cũng không muốn Lý Thất Dạ thua trận này đánh cược, chuẩn xác hơn nói, hắn không muốn Lý Thất Dạ chết tại nơi này. Đối với Kim Sử Thái Tử lo lắng, Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười mà thôi, thiếu gia tất thắng. Duy nhất đối với Lý Thất Dạ lòng tin tràn đầy, vậy liền Dương Linh, nàng không khỏi phất phất tay, nắm chính mình đôi bàn tay trắng như phấn, là Lý Thất Dạ ủng hộ lớn tiếng khen hay. Đương nhiên, Dương Linh đối với Lý Thất Dạ lòng tin như vậy, đối với người khác xem ra, đó là ngốc đến không thể có ngốc sự tình. Nhưng là, Dương Linh nàng không cần giải thích, nàng đối với Lý Thất Dạ lòng tin đầy đến bạo rạp, dưới cái nhìn của nàng, bất cứ chuyện gì, đối với Lý Thất Dạ mà nói, không có cái gì không thể nào. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.